Hệ thống huyết tộc, chương 333, 333, cơ sực trai đứa trẻ bị nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học viên được yêu cầu chuẩn bị cho trận đấu này. Họ bắt đầu chọn những trang bị quái thú tốt nhất của mình và bỏ lại bất cứ thứ gì họ không cần. Sau đó, họ được binh lính tổ chức thành những nhóm mới. Một lần nữa. Có vẻ như ngay cả trong ngày thứ hai, tất cả những năm nhất đã được xếp vào cùng một nhóm. Điều này là để tiếp tục làm cho các trận đấu trở nên công bằng và thú vị. Ngay cả khi năm nhất mạnh hơn, thì điểm khác biệt chính giữa họ và năm hai, đó là sử dụng soul weapon. Khi các học viên hoàn thành việc đi vào các nhóm của họ, một số cái đầu quay qua quay lại. Và những lời lẩm bẩm giữa những người tham gia dường như đang diễn ra nhanh chóng. Tất cả đều nhận ra rằng zombie khét tiếng đã không còn ở đó nữa. Nhìn qua tất cả các nhóm, Nate nhận thấy rằng cậu ấy không đi cùng với người bạn mới mà cậu ấy vừa kết bạn. Vì cậu ấy học năm 2, nhưng có vẻ như mọi người đều quay sang nhìn cậu bạn mới kia. Vì vậy, cậu là người thay thế zombie. Một học viên trong nhóm nói, tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra với cậu ta. Chấm, thay vì quan tâm đến bản thân Queen, họ quan tâm nhiều hơn đến việc zombie sẽ không tham gia vào cuộc chiến này hiện đang ở đâu hoặc tại sao không xuất hiện. Nhìn dị năng của cậu ta không thể có khả năng bị thương. Đây là lý do thông thường khiến một người bỏ giải. Nếu đó là một chấn thương đã không thể được chữa lành kịp thời trước trận đấu tiếp theo. Được rồi, mọi người, đã đến lúc tiến lên sân khấu. Bảng A, hãy theo tôi. Đã đến lúc Queen và những người khác lên đường đến đấu trường. Khi Queen chuẩn bị đi qua lối vào, người lính trước đó đã chặn cậu lại vì anh ta cảm thấy hứng thú với cậu. Chờ đã. Cậu sẽ không mang theo bất kỳ trang bị quái thú nào khi tham gia cuộc chiến. Nếu cậu không có bất kỳ thứ gì, luật lệ quy định chúng tôi ít nhất có thể cho cậu mượn một số trang bị bảo vệ cơ bản. Đó không phải là trang bị quái thú vì điều đó sẽ không công bằng với những người khác. Nhưng người đàn ông lo lắng cho cậu. Cậu cần ít nhất một miếng da dày. Không sao đâu, Queen trả lời. Tôi có mọi thứ tôi cần. Bên trong gian lều, tứ đại thủ lĩnh, bao gồm cả chỉ huy tối cao Oscar, đã đến chỗ ngồi của mình. Họ được tự do làm những gì họ muốn trong các trận đấu thông thường nhưng muốn có chỗ ngồi tốt nhất trong nhà cho ba giải đấu chính. Họ vừa xem xong giải đấu viễn trình và giải đấu chế tác. Tứ đại gia tộc thường sẽ dạy dị năng giống nhau. Nhưng dị năng có sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào mỗi người. Tuy nhiên, khi quan sát, họ vẫn chăm chú theo dõi. Có rất nhiều phe phái và gia tộc khác nằm dưới ngọn cờ của tứ đại gia tộc. Nếu họ thấy một học viên thực sự quan tâm đến họ, họ có thể mời học viên đó đến tham gia vào một gia tộc dưới quyền của họ. Từ đó phát triển sức mạnh của chính họ. Cuối cùng. Đã đến lúc diễn ra trận đấu đối kháng. Những năm nhất sẽ chiến đấu đầu tiên. Đúng không? Mona hỏi. Có ai mà cậu để mắt đến không? Nghe điều này khiến cả Bernie và Owen nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ với đứa trẻ của gia tộc Blade. Cậu ấy đang học nhất. Sau khi không nghe tin tức gì về bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm qua. Họ cho rằng cậu ấy có thể chỉ muốn luyện tập với sức mạnh của họ. Dù sao đứa trẻ muốn làm gì thì làm. Đó không phải việc của họ. Đứa trẻ tên Zombie đó khiến tôi thấy thích thú. Owen nói. Tốc độ hồi phục của cậu ta thật đáng nể. Và bằng cách nào đó. Ngay cả khi không có bất kỳ trang bị quái thú nào. Cậu ấy vẫn có thể tung ra một cú đấm hạ gục. Có lẽ cậu ta thành thạo võ thuật. Cậu ta sẽ không phải là người đầu tiên lập được những chiến công siêu phàm vượt ra ngoài tiêu chuẩn của cơ thể con người. Mona đáp, tên cậu ta là gì? Tôi tin rằng cuối cùng cậu ta đã quyết định trở thành một giáo viên. Cô đang nói về trung sĩ Leo. Oscar trả lời. Và thật không may, chúng ta sẽ không được chứng kiến zombie thể hiện trong trận đấu hôm nay. Tôi đã nhận được báo cáo sáng nay từ bác sĩ. Cậu ta không thể cử động. Toàn bộ cơ thể bị đóng băng. Họ nghĩ rằng đó có thể là một nhược điểm từ bất kỳ sức mạnh nào mà cậu ta thể hiện ngày hôm qua. Nghe điều này, Jack rất vui. Có vẻ như Đúc đã thực sự giúp ông ta thoát khỏi vụ này. Tất nhiên, một sức mạnh chữa thương mạnh sẽ có nhược điểm riêng của nó. Bernie khoanh tay nói khi ông ta hít khí nóng từ lỗ mũi lớn của mình một lần nữa. Vậy, nghĩa là chúng ta sẽ gặp một người mới. Mona hỏi, điều này sẽ không vui chút nào. Người thay thế là sự thay thế vì một lý do đơn giản là vì họ không đủ mạnh để được chọn ngay từ đầu. Nếu nó xảy ra ở vòng đầu tiên, chắc chắn, nó có thể dùng để giải trí. Nhưng những học viên còn lại khá mạnh mẽ. Tôi gần như cảm thấy tiếc cho học viên này. Mặc dù Jack không cảm thấy có lỗi với cậu học viên. Nhưng ông ta nghĩ rằng đó sẽ là một trận đấu cực kỳ nhanh chóng. Sau sự thay đổi bất ngờ của ngày hôm qua, Jack không muốn điều tương tự xảy ra hai lần. Trong số tất cả các học viên năm nhất tham gia sự kiện năm nay, ông ta đã để Đúc khiến cho Peter chiến đấu với kẻ mạnh nhất. Ít nhất là kẻ mạnh nhất mà ông ta có thể có được. Có một vài học viên năm nhất là một phần của tứ đại gia tộc. Những người mà ông ta không muốn dính líu quá nhiều. Vì vậy ông ta đã chọn đối tượng tốt nhất tiếp theo. Ông ta muốn làm bẽ mặt Peter hay chính xác hơn là Pure. Nhưng với việc Pure đã thành công trong nhiệm vụ của họ. Đối thủ mà ông ta đã chuẩn bị bây giờ sẽ chống lại người thay thế. Các sàn đấu đã được chuẩn bị và trải khắp khu đấu trường. Lần này các sàn đấu có kích thước ít nhất gấp 2 lần so với các sàn đấu trước đó. Điều này là do bây giờ sẽ chỉ hiển thị 5 trận đấu cùng một lúc. Nó cũng cho phép giao tranh quy mô lớn hơn và ít trường hợp bị bại do rơi ra ngoài sàn đấu. Thật là nhàm chán khi thấy những người tham gia chỉ rơi xuống đất. Khán giả muốn xem một màn trình diễn các kỹ năng tuyệt vời. Xin vui lòng. Tất cả mọi người, chào mừng các thí sinh của vòng đầu tiên. Đám đông hò reo cổ vũ vì đây là trận đấu cuối cùng trong ngày. Họ luôn để dành những gì tốt nhất cho đến cuối cùng. Đó là lý do tại sao không ai bỏ đi. Và có vẻ như không có một ghế nào trống trong đấu trường. Những người tham gia từ từ bước lên sân khấu. Và cũng giống như những người khác. Họ sớm nhận ra rằng một trong những mục yêu thích của họ từ vòng đầu tiên không có ở đó. Đám đông không quá bận tâm, nhưng đặc biệt là các học viên rất ngạc nhiên. Cái gì? Zombie ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy cậu ta. Điều này có nghĩa là cậu ta sẽ không chiến đấu. Ừ, nhìn này, có một người mà tôi chưa gặp bao giờ. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Và bây giờ người thay thế phải chiến đấu. Máy ảnh trên màn hình tập trung vào tất cả những người tham gia từng người một khi họ tiến đến sàn đấu và đám đông có thể nhìn thấy khuôn mặt lớn của họ xuất hiện. Đó là khi Owen chú ý đến cậu bé đã thay thế vị trí của Zombie. Bây giờ, điều này thật thú vị. Anh ta mở to mắt nghĩ. Anh ta nhanh chóng lấy mặt nạ từ thắt lưng ra và để che miệng. Anh ta không muốn những người khác nhìn thấy nụ cười của mình. Đó là cậu bé ở với đứa trẻ gia tộc Blade. Không phải cậu ấy chỉ mới cấp 1. Liệu mình nhớ có đúng không? Mình xem nó bây giờ. Owen nghĩ, giống như một trò chơi ghép hình. Mọi thứ đang được đặt trước mặt anh ta. Thật là ngu ngốc nếu đặt bất kỳ cấp độ nào như cấp độ 1 vào đó. Và anh ta nhớ cậu bé đã nói điều gì đó kỳ lạ. Anh ta nhớ cậu ấy đã nói rằng cậu ấy đã đánh bại trò chơi ở cấp độ 5 nhưng không cao hơn mức đó. Dựa trên phản ứng của họ và cậu ấy hiện đang ở trong giải đấu. Đó phải là cậu ấy trong video. Đến với nhận thức này, anh ta đã làm mọi cách để nín cười. nhưng không thành công khi vai anh ta bắt đầu di chuyển lên xuống. Có gì mà buồn cười vậy? Jack hỏi, khi nhìn thấy đôi mắt sách của anh ta có hình như hai vầng trăng lưỡi liềm lấp ló ngay phía trên chiếc quạt đang lắc. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta sẽ có một bất ngờ ngày hôm nay. Owen nói, tên của từng người tham gia được công bố khi họ đứng lên bục lớn giống như cột trụ. Cuối cùng, họ đã quay đến Quinn và đối thủ của cậu ta. Đầu tiên, chúng ta có học viên đã thắng trận trước và đã mang đến cho chúng ta một màn trình diễn tuyệt vời. Xin hãy chào đón Multiplier. Ồ, cậu ấy là rất tốt. Cậu ấy là một trong những người mà tôi đã để mắt tới. Mona hào hứng nói, chờ đã, đừng nói là cậu ấy sẽ đấu với học viên dự bị. Thật là tiếc, tôi đã nghĩ lần này chúng ta có thể thấy nhiều kỹ năng của cậu ấy hơn. Dị năng của người thay thế là gì? Oscar, Owen hỏi vì quan tâm. Oscar sau đó thở dài khi nghe điều này. Thực lòng tôi không biết họ đang nghĩ gì. Nhưng họ đã thuyết phục được ban quản lý. Nói rằng cậu ấy là một trong những học viên hiện có số điểm cao nhất trong căn cứ của họ. Hóa ra cậu ấy không có dị năng gì cả. Oscar trả lời, rác rưởi, tôi không thể tin rằng chúng ta đang lãng phí thời gian của chúng ta với việc này. Lẽ ra, anh nên can thiệp và làm điều gì đó. Tôi nghĩ rằng anh đang phụ trách nơi này. Bernie phàn nàn, đáng buồn thay. Tôi chỉ nhận được báo cáo ngay trước khi bước vào nơi này, ồ tôi không lo lắng quá. Owen xen vào, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn ông nghĩ. Những người khác đã chọn cách phớt lờ những lời của Owen. Đối với họ, có vẻ như người trẻ chỉ muốn có quan điểm đi ngược lại so với những người khác. Giống như một đứa trẻ sẽ nói câu trả lời ngược lại so với cả lớp chỉ để gây sự chú ý và đối thủ của cậu ấy. Thật không may, John Beep đã phải rời khỏi giải đấu do tình trạng khẩn cấp về y tế. Điều đó có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ có người dự bị thay thế. Xin chào mừng bạn đến với sàn đấu. Cơ sực trai, từ trên cao. Warden và những người khác đều lắc đầu và nói một cách thất vọng. Ý thức đặt tên của cậu ấy là gì? Warden nghĩ, cậu ấy sao không nghĩ cái gì khác? Bớt khép nép một chút. Layla bắt đầu cười khúc khích một chút. Tôi khá thích nó, dù sao cũng hay hơn cái tên khác của cậu ấy. Lý do chọn cái tên này là vì cảm xúc Quinn cảm nhận được vào thời điểm đó. Tương tự như khi cậu tạo ra gia tộc ma cà rồng của mình. Cậu cũng không muốn chọn một cái tên không thể hiện ra dị năng của mình. Và trên hết, cậu không thể sử dụng cái tên yêu thích cũ của mình. Blood Evolver, bíp, bíp, bíp, ba tiếng bíp cho biết đã đến lúc trận đấu bắt đầu. U003C trang bị bóng tối. U003C bóng tối bao quanh cơ thể. Chân và tay của Quinn, và vài giây sau, chúng đã phân tán, để lộ toàn bộ trang bị của cậu. Người lính nhìn từ bên dưới mỉm cười khi nhìn vào màn hình. Nhóc thực sự đã có mọi thứ mình cần, nhưng một người thậm chí còn bị sốc và vui mừng hơn cả là Ned. Cậu ấy có găng tay. Một học viên năm nhất khác sử dụng găng tay làm vũ khí. Một người dùng cấp một kỳ lạ giống như John Beep. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Cú đá đó cũng vậy. Khéo léo trong võ thuật. Không thể nào, cậu ấy là Blood Evolver sao? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.